Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 178, không còn là sở đoàn đánh kép. Cuối tuần sáng sớm, tennis công viên cũng đã náo nhiệt lên. Ngoại trừ Tokyo xem thi đấu nhân viên, cùng Tokyo chỉ có một sông chi cách Kanagawa cũng tới hai cái khảo sát địch tình thiếu niên. Chắc chắc, ta nói Yanagi, nơi này cũng thật là náo nhiệt ư. Nhìn tennis trong công viên cảnh tượng nhiệt náo, Neo Masaharu sờ sờ chính mình sau đầu buộc bím tóc. Hi cười nói, mà cùng Neo Masaharu đồng hành chính là một cái khác khí chất đặc biệt thiếu niên. Yanagi Renji con mắt hoàn toàn hơi khép. Đối với trước mặt khoách đại dòng người tựa hồ cũng không thế nào kinh ngạc. Tokyo hàng năm gần như có hơn 100 bị trúng học dự thi. Trận chung kết quan tâm độ cao. 10 điểm bình thường. Yanagi Renji vừa quan sát đánh giá. Một bên bình tĩnh chính mình hiểu biết đến số liệu. Bĩu môi. Neo liếc mắt một cái đàng hoàng trịnh trọng trả lời Yanagi Renji. Người biết ta nói không phải là ý này. Neo có chút bất đắc dĩ. Yanagi Renji trả lời thực sự quá mức vô vị. So với Tokyo giải thi đấu, bọn họ Kanagawa giải thi đấu huyện nhưng là quạnh quẽ không ít. Hơn nữa những kia đội dự thi ngũ đối với bọn hắn Rikkaidai tới nói. Cùng khu vực nhét không hề khác gì nhau. Nghe được Neo có chút hài tử ngữ tức giận, Yanagi Renji khóe miệng hơi cong lên. Mặc dù biết Neo có thể là trang, thế nhưng, không chính là bởi vì giải thi đấu huyện đối thủ quá yếu. Vì lẽ đó chúng ta mới có cơ hội lại đây à? Hiếm thấy, Yanagi quay về Neo trêu nói. Ha ha, cũng là, có thể cùng chúng ta Rikkaidai Tam Bá chủ chi vừa ra tới khảo sát tình báo. Ta nhưng là rất thỏa mãn. Mau chóng tới đi, thi đấu cũng nhanh bắt đầu rồi. Nhìn một chút thời gian, Yanagi lần này không có lại để ý tới Neo cái kia cố ý gây xích mích lời nói. Hai người song song, tụ hợp vào đi tới nơi so tài trong dòng người. 9 giờ sáng, ở bị bầy người lít nha lít nhít vây nhốt một cái trên sân bóng. Hiotei 8 tên chính tuyển cùng Saisun 8 tên chính tuyển đứng ở trước lưới. Atobe trong mắt lóe khác ánh sáng nhìn kỹ trước mặt lạnh lùng thiếu niên. Tezuka, chúng ta lại gặp mặt. Atobe cười khẽ duỗi ra chính mình một cái tay. Tezuka sóng cổ không kinh sợ đến mức liếc mắt nhìn Atobe. Lần này hắn không có lại duỗi tay trái, mà là đồng dạng đưa tay phải ra. Hai tay tương nắm, hai người khí thế trên người đều là tăng vọt. Đội ngũ đan sen lúc rời đi. Tezuka nhìn quét một chút Uesugi Yu. Hắn đã từ Ryuzaki huấn luyện viên nhìn thấy lần tranh tài này lịch thi đấu. Nếu như thuận lợi, phù phù tương đương cảm giác trái tim gấp gáp nhảy lên mấy lần. Tezuka lại một lần cảm nhận được. Cái kia cỗ lâu không gặp. Vừa mới bắt đầu đánh tennis cảm giác. Uesugi Yu nhạy cảm nhận biết được Tezuka ánh mắt. Đối phương đáy mắt cái kia một vệt hừng hực không có tránh được con mắt của hắn. Về lấy một cái ôn hòa mỉm cười. Uesugi Yu cùng Tezuka đan sen mà qua. Nếu như lần này thật có thể đến cái kia một hiệp, hắn cũng là 10 phần mong đợi. Mà Fuji Shusuke cũng là ánh mắt quét qua một mặt lạnh lùng vẻ mặt Akusu. Hắn cái kia hơi mở ra con mắt, bao hàm thâm ý. Đối với này, Akusu căn bản không có phản ứng gì. Fuji Shusuke đối với hắn mà nói, cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Hai bên khí thế đều rất mạnh nha. Saori Shiba hơi kinh ngạc giơ camera. Hiotei cùng Saisun mở màn thời điểm tranh tài. Lập tức liền để nàng sốt sáng lên. Đứng ở bên cạnh hắn Inoue Mamoru gật gù. Lấy hắn hành nghề như thế nhiều năm nhạy cảm tính. Cuộc tranh tài này phỏng chừng cũng sẽ tương đương đặc sắc. Saori, đợi lát nữa đem khống tốt chụp ảnh góc độ cùng tiết tấu. Ngữ khí trịnh trọng nhắc nhở một hồi. Inoue Mamoru lại nghĩ tới ngày hôm qua hắn siêu tầm Saisun thời điểm cảnh tượng. Cái đội ngũ này quả thật bị quá nhiều người đánh giá thấp. Rất nhanh, loa phóng thanh ngắn ngủi áp chế ngoài sân náo động. Phía dưới, sắp bắt đầu trận chung kết đánh kép số 2 thi đấu. do Hiotei Academy Shishidoryo Mukahi Gakuto đánh với Saisun Gakuen Oishi Suichiro. Kikumaru Eiji loa phóng thanh hạ xuống trong nháy mắt. Hiotei tất thắng. Ngoặc kép, Saisun cố lên. Hai bên kém xa cổ vũ âm thanh vang lên. Hừng hực bầu không khí lập tức kéo cao tất cả mọi người chờ mong. Gay gâu, ngón tay nhẹ run. Inui nhẹ nhàng đẩy một hồi kính mắt của chính mình. Ánh mắt của hắn không nhịn được nhìn về phía Hiotei trên ghế giáo luyện Sakaki huấn luyện viên. Đối phương không có một chút nào bất cẩn. Cũng là biến động đậy chính mình đội ngũ ra trận trình tự. Quả nhiên, cái kia một cuộc tranh tài thắng lợi đặt ở vận may lên vẫn là quá nguy hiểm. Ryuzaki huấn luyện viên đồng dạng sắc mặt có chút căng thẳng. Song phương xuất chiến trình tự lịch thi đấu nàng đã bắt được. Bọn họ Saisun đón lấy đối chọi có thể nói là tương đương bất lợi. Hô, Mukahi, chúng ta đi thôi. Hít sâu một hơi. Shishidoryo nhẹ nhàng vỗ dưới chính đang buộc chặt giày mang Mukahi Gakuto. Năm ngoái, bọn họ chính là từ nơi này thua trận đầu đánh kép. Sau đó Kanto thời điểm Rokkaku bên trong. Rikkaidai, toàn quốc giải thi đấu thời điểm Shishigaku. Đụng tới đội mạnh hai người bọn họ tổ hợp có vẻ tương đương vô lực. Một năm sau, bọn họ lần thứ hai trở về. Bọn họ sẽ từ lúc trước cái này giải đấu Tokyo trận chung kết một lần nữa từng cuộc một thắng trở về. Sán lạn tóc đỏ vung một cái. Mukahi Gakuto đứng lên, tựa hồ cảm nhận được Shishidoryo quyết tâm. Ánh mắt của hắn sáng sủa. Một thử miệng nói, chuẩn bị đầy đủ, chúng ta lên đi. Một mặt khác, Oishi cùng Kikumaru ánh mắt kiên định liếc mắt nhìn nhau. Hai người hai tay khoanh va chạm nắm chặt. Khả năng này là bọn họ lần này đối mặt địch thủ lớn nhất. Ánh sáng, chỉ, Hiotei danh tự này, cũng đã đầy đủ khiến người ta tôn trọng. Oishi, cố lên, căng thẳng cùng kích động đan dệt. Hai người cầm chính mình vợt bóng. Việc nghĩa chẳng từ nan đi tới sân bóng. Oishi nhớ tới, năm ngoái bọn họ còn chỉ là trên sân quan sát một tên khán giả. Còn nhớ khi đó, Kikumaru còn từng ước ao qua. Hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể đứng ở dưới sân hưởng thụ hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Không nghĩ tới lúc này mới một năm, bọn họ liền thật sự làm được. Nắm tay đoán một bên, hai bên đều không có quá mức nhiều lời nói. Cuộc so tài thứ nhất. Đối với Hiotei hai người là một lần nữa bỏ lên, chứng minh chính mình một hồi, mà đối với Saisun tới nói, là bọn họ có thể không nắm điểm tiếp theo trọng yếu một hồi. Tuy rằng gánh vác niềm tin không giống, thế nhưng lẫn nhau đối với thắng lợi khát vọng đều là giống nhau. Thi đấu bắt đầu, do Hiotei Academy phát bóng, trọng tài âm thanh hạ xuống, hai bên rất nhanh dọn xong đánh kép trận hình. Đây là Australia đánh kép trận hình. Oishi có chút giật mình nhìn Hiotei hai người thành một đạo đường dọc sắp xếp. Hắn không nghĩ tới Hiotei bên này sẽ vừa bắt đầu liền dùng ra này một chiêu. Đây chính là đội mạnh tự tin à? Oishi trong lòng cảm giác nặng nề. Hiotei vừa bắt đầu liền sáng bài cử động để hắn có chút ngạc nhiên. Ha ha, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua Oishi. Shishidoryo nhẹ nhàng nở nụ cười. Đối phương có bất an và bứt rứt vẻ mặt vừa lúc ở trong dự liệu của bọn họ. Cùng linh xảo khó lường Kikumaru so với Oishi tuy rằng càng thêm thận trọng, thế nhưng cũng càng dễ dàng xuất hiện sợ đầu sợ đuôi tâm lý. Mà bọn họ, lần này chiến thuật chính là công tâm. Bạch, tennis từ lòng bàn tay ném qua đỉnh đầu. Shishidoryo chân phải quỳ gối dẫm đạp mặt đất. Chân trái hơi cong về phía sau khuất duỗi. Ở tennis hạ xuống đến nhất định độ cao sau khi bắp đùi của hắn căng thẳng, cẳng chân bắp thịt một chướng, bàn chân xông về phía trước đâm đạp xuống, khuỷu tay hướng về bên trong chắc vẫy một cái, cổ tay ép xuống vợt bóng về phía trước đột nhiên vung lên. Bành, một trận sóng khí từ vợt bóng lên nhấc lên, to lớn nỗ lực lực giao cho tennis tốc độ cực nhanh cùng lực xuyên thấu. Vèo vèo vèo, Không khí bị cực hạn áp xúc, tiếng xé gió truyền đến. Tennis hóa thành một cái mũi tên nhọn giống như chùm sáng màu vàng. Chớp mắt liền rơi vào Oxy tiếp phát khu vực trong. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa cái góc độ này sẽ rất thấp. Sisidorio nỗ lực bằng nhau bóp cò cầu để Oxy lông mày nhảy một cái. Cái này phát bóng trình độ 10 điểm cao. Mặc dù là ở đánh đơn thi đấu bên trong cũng không thông thường. Đạp đạp, hai chân nhanh chóng ngang qua vài bước. Tuy rằng Sisidorio phát bóng rất kinh diễm, thế nhưng góc độ tựa hồ cũng không thế nào xảo quyệt. Oxy thân thể vị chuyển qua tennis bắn lên con đường bên trên. Trong tay vợt bóng quay về đạo kia chập chờn nhạt ánh vàng ảnh chính là va chạm. Bành, vợt bóng phát ra một tiếng vang nặng nề. Oxy trong nháy mắt biến sắc mặt. Cái này kiểu nỗ lực phát bóng so với Inui nói còn kinh khủng hơn. Thử tương đương chấn động kịch liệt. Lôi kéo Oxy trong tay vợt bóng dây lưới. Cái kia khủng bố chấn động để thủ đoạn của hắn không ngừng run rẩy. A, qua, hét lớn một tiếng. Oxy cánh tay phát lực muốn mạnh mẽ hơn dùng man lực đánh về. Sau đó, lạch cạch tương đương, hắn vợt bóng trực tiếp bị đánh rơi xuống trên đất. Vẽ ra một khoảng cách. Vừa nãy tennis cuối cùng một đoạn lực xung kích. Để thủ đoạn của hắn hầu như đến cực hạn. Hiotei Academy dẫn trước. 15 đến 0. Khóe miệng hơi hiện ra cười. Sisidorio ánh mắt sắc bén. Sau lưng buộc thành một bó đuôi ngựa nhẹ nhàng lay động. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.